Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1357 Tống Thư Hàng chứng kiến lịch sử một khắc. Góc truyện audio.com, trên bầu trời kèm theo ma thiếp uy lực thiên kiếp đạn đạo chậm rãi chìm xuống tốc độ không nhanh, nhưng trong đó ẩn chứa ngang ngược lực lượng thiên kiếp cùng ma thiếp lực lượng dung hợp lại cùng nhau phía sau liền bạch tiền bối tu cũng vô pháp đoán trước bọn chúng hội dị biến ra hạng gì uy lực tới. Thiên kiếp đạn đạo thẳng đứng rơi vào dưới, nếu nó nổ tung lên, uy lực khẳng định tại bát phẩm trở lên. Tống Thư Hàng làm xong nghênh đón trùng kích chuẩn bị, công đức xà mỹ nhân hiển hiện đem hai cái Tống Thư Hàng bảo hộ trong ngực nàng đã lấy ra. Bình thiên quan, đeo lên kim sắc kiểu nữ long bào xuất hiện ở trên người nàng, tiến vào công đức nữ đế hình thức. Xích tiêu kiếm giấu tại nàng trong bụng, không có tế ra. Bởi vì xích tiêu kiếm không phải Tống Thư Hàng pháp khí, hơn nữa là có khí linh thần binh tương đương với một tôn cửu phẩm tu sĩ. Hắn như nhúng tay thiên kiếp lập tức sẽ điên cuồng tăng cường thiên kiếp uy lực. Không đến cuối cùng thời khắc lần này thiên kiếp xích tiêu kiếm sẽ không xuất thủ tương trợ. Tống Thư Hàng một bên tổ hợp hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, một bên nhìn chằm chằm thiên kiếp đạn đạo. Cát, thiên kiếp đạn đạo chạm đất, nhưng là trong dự đoán bảo tạc cũng không có triển khai, đạn đạo cắm vào. Ma kiếp thế giới, đại địa toàn bộ đạn đạo đầu trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Tống Thư Hàng, hắn đây là muốn, đại địa sao, tạch tạch tạch, dài 15 mét đạn đạo bên trên, hiển hiện một mảnh kinh lạc hình dáng ấn ký, màu đỏ thẫm năng lượng dọc theo kinh lạc vận chuyển, che kín đạn đạo toàn thân. Muốn nổ, Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân nắm lên Tống Thư Hàng, bảo đao phách toái, lắc một cái, trên đó hàng rào biến thành gai ngược nghiêm mà đối đãi trận. Xoẹt, lúc này, từ đạn đạo phần đuôi, phun ra một đạo xích hồng sắc cột sáng. Cột sáng dài đến 100 mét từ thiên kiếp chi lực cùng ma kiếp chi lực dung hợp mà thành. Cột sáng ngưng tụ không tan, không có bạo tạc tựa như là một phong cảnh. Tống Thư Hàng đã hoàn toàn làm không rõ ràng cái thiên kiếp này rốt cuộc muốn làm gì. Giống như lý, kiếm ánh sáng IEA, lúc này tạo hóa tiên tử hư ảnh từ Tống Thư Hàng bản thể sau lưng chui ra, dùng ca hát phương thức hát nói. Kiếm ánh sáng, vọng thiên, tạo hóa tiên tử nói a nói chuyện thật là có chút giống. Dài 15 mét đạn đạo nhìn qua tựa như là, kiếm ánh sáng, chuôi kiếm, mà cái kia dài 100 thước cột sáng, nhìn qua phảng phất như là kiếm ánh sáng. Thân kiếm, nếu như đây thật là, kiếm ánh sáng, ai dùng dùng, oanh long long long, trong hư không, mà kiếp chi hải cùng thiên kiếp kiếp vân cộng minh, bạo tạc. Cả hai dung hợp như cái phễu đồng dạng ngưng tụ làm một điểm. Sau một khắc một tôn 200 mét cao năng lượng cự nhân hiện thân. Cự nhân bản thể từ ma kiếp năng lượng cấu thành tràn đầy ngang ngược giết chóc ô uế khí tức. Cự nhân trên thân hất lên hoàng kim chiến giáp, đó là thiên kiếp lực lượng. Vô cùng to lớn cự nhân từ không trung nhảy xuống, khi nó lúc rơi xuống đất chấn động mạnh. Cự nhân ngồi xổm xuống, bắt lấy, đạn đạo đem hắn từ khắp mặt đất thông qua, xuất khí nâng cái kiếm hoa. Cái này sử dụng kiếm tư thế trôi chảy lưu loát hiển nhiên là kiếm đạo cao thủ. Nói đùa cái gì, thiên kiếp đạn đạo coi như xong, hiện tại ngay cả thiên kiếp cự nhân đều mở ra rồi. Tống Thư Hàng cắn răng nói, 200 mét cự nhân, khua lên 100 mét thiên kiếp kiếm ánh sáng, đánh như thế nào? Góc truyện audio.com, thiên kiếp cự nhân liền run lên hai cái xuất khí kiếm hoa phía sau lại bày ra một cái. Kiếm chiếu, thức mở đầu, mục tiêu của nó là huyền nữ môn Vân Tức Tử, thiên kiếp cùng ma kiếp cũng có thứ tự trước sau. Vân Tức Tử là 7 độ 8, Tống Thư Hàng là 4 độ 5, đương nhiên trước diệt đi Vân Tức Tử, lại quay đầu bóp chết Tống Thư Hàng. À, đáng chết, làm sao còn chưa kết thúc. Đối diện, thể lỏng nhiều thuộc cầu không ngừng kêu thảm. Vân Tức Tử bờ eo thon trống cực lớn, nửa người dưới như tê liệt thống khổ thể lỏng quả cầu kim loại bị dày vò thảm rồi. Hắn đã có bao nhiêu năm không có cảm ứng qua chân chính. Đau nhức, mùi vị, coi như trước kia cùng. Bạch, đánh nhau lúc cũng không có để nó dạng này, thống khổ, qua, mà lúc này thiên kiếp cự nhân hai tay cầm kiếm, đối Vân Tức Tử chém xuống một kiếm. Một kiếm này là cực kỳ cao minh kiếm kỹ, một kiếm bên trong ẩn chứa hơn vạn loại biến hóa, khóa chặt Vân Tức Tử hết thảy có thể tránh né vị trí. Tránh cũng không thể tránh một kích, cốt, Vân Tức Tử trong miệng phát ra gầm lên giận dữ thể lỏng quả cầu kim loại điều động Vân Tức Tử trong thân thể lực lượng ngưng tụ ra hai cái hàn băng đại thủ. Một đầu chụp vào thiên kiếp kiếm ánh sáng, một cái khác trực tiếp chụp về phía thiên kiếp cự nhân. Nhưng là, hai cái hàn băng đại thủ đang quay đến một nửa thời điểm, đột nhiên tiêu tán. À, thứ gì đi ra, thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên ngã xuống đất lăn lộn. Oanh, thiên kiếp chi kiếm vô tình chạm tại Vân Tức Tử nhục thân bên trên. Vân Tức từ nhục thân bị triền áp, nàng vị trí bị chém ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhưng thiên kiếp cự nhân công kích không có dừng lại, hắn lại một lần nhấc lên thiên kiếp kiếm ánh sáng, đối Vân Tức từ chuẩn bị không ngừng công kích. Trong chớp mắt, hắn liền đối Vân Tức từ vị trí liền thọc hơn ngàn kiếm. Thiên kiếp cùng ma kiếp chi lực không ngừng bạo tạc trùng kích hủy diệt vạn vật. Xa xa Tống Thư Hàng đành phải nuốt khẩu nước bọt, không ngừng lùi lại cùng Vân Tức từ kéo dài khoảng cách. Công kích như vậy, nếu như rơi tại trên người ta lời nói. Cho dù có, từ đấu khóa máu trạng thái, cũng phải sắp chết hơn ngàn lần a, càng quan trọng hơn là, bản thể của hắn trên người nhưng không có. Từ đấu khóa máu trạng thái, bạch tiền bối, cho ta bản thể cũng cộng cái trạng thái thôi. Tống Thư Hàng ở trong lòng kêu lên, cộng không thêm đều vô dụng tải. Thiên kiếp, xuất hiện tại ma kiếp thế giới thời điểm, ma kiếp thế giới pháp tắc đã bị sửa đổi. Nơi này đã không phải là đơn thuần ma kiếp thế giới, mà là hiện thế, cùng, cửu u chỗ giao hội. Khóa máu hách đã mất hiệu lực, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, chỉ ít có thể bảo chứng các ngươi sẽ không chết. Bạch tiền bối tu bảo đảm nói, Tống Thư Hàng, khóa máu hách tục phí thất bại, oanh, lúc này, thiên kiếp cự nhân đối. Vân Tức Tử, nhục thân chém xuống cuối cùng một kiếm, Vân Tức Tử vị trí đã biến thành vực sâu, cho bụi cùng thiên kiếp năng lượng bạo tạc quang hiệu che đậy Tống Thư Hàng ánh mắt. Vân Tức Tử tiền bối, sẽ không lại chết a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này thiên kiếp cự nhân thân hình một cái chớp mắt siêu. Một chút hướng phía Tống Thư Hàng vị trí tránh tới. Hắn trong tay cái thiên kiếp này kiếm ánh sáng cao cao dơ lên, hung hăng nện xuống. Công đức xà mỹ nhân đưa tay tải, bảo đao phách toái, góc chuyện audio.com, thượng phất một cái, nghênh đón tiếp lấy. Cùng thiên kiếp cự nhân so ra, công đức xà mỹ nhân liền cùng tiểu hồ điệp đồng dạng nhỏ bé. Nàng cô bảo đao phách toái, dùng sức chặn lại. Đao cùng kiếm ánh sáng chạm vào nhau, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Công đức xà mỹ nhân thân hình liên tiếp lui về phía sau, không trung bị dẫm ra một đạo đỏ bạch năng lượng dấu vết. Mà thiên kiếp cự nhân một kiếm này cũng bị cản lại. Không được, năng lượng tiêu hao quá lớn, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, bình thiên quan, bên trong năng lượng chính phi tốc tiêu hao, đoạn trước thời gian công đức xà mỹ nhân mấy lần sử dụng. Bình thiên quan, bên trong chỗ tồn năng lượng đã không nhiều. Công đức nữ đế hình thức thiên kiếp xà mỹ nhân cũng có thể cảm ứng được điểm này. Chỉ là phòng ngự, nhiều nhất trăm chiêu về sau, nàng. Bình thiên quan, bên trong năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ còn lại có ngũ phẩm cấp thực lực. Truyền thủ làm công, xà mỹ nhân ổn định thân hình phía sau tay phải nắm chặt bảo đao, bá khí nghiêm nghị đao ý ngưng tụ. Sau đó, nàng đối. Thiên kiếp cự nhân, chém ra một đao kia chém ra phía sau thiên địa vạn vật thất sắc, giữa thiên địa chỉ sót lại cái này một vòng đao quang. Đây là hoàng đạo đao ý, đường đường chính chính triển áp. Tống Thư Hàng cũng chỉ gặp xà mỹ nhân dùng qua một lần, đó là hắn lần trước. Bát phẩm huyền thánh kiếp, thời điểm công đức xà mỹ nhân đeo lên bình thiên quan phía sau một đao liền đem thăng cấp làm. Thiên kiếp khí đạn, huyền thánh kiếp chém chết trợ Tống Thư Hàng thành tựu. Thiên nhiên đệ nhất thánh. Uy danh, đao quang rơi vào thiên kiếp cự nhân trên thân, thiên kiếp cự nhân phản ứng chậm một nhịp, hắn thậm chí không có tới kịp dùng. Thiên kiếp kiếm ánh sáng, để ngăn cản, liền bị cái này một vòng đao quang chém trúng. Oanh, một đóa mây hình nấm bay lên, trong hư không công đức xả mỹ nhân khí thế trên người kịch liệt hạ xuống, bình thiên quan bên trong lực lượng còn thừa không có mấy. Không được, còn chưa có xử lý được, Tống Thư Hàng nhìn thấy, mây hình nấm, bên trong cái kia ánh sáng sáng tỏ trụ. Đó là thiên kiếp kiếm ánh sáng cột sáng, siêu, thiên kiếp kiếm ánh sáng bị ném phát ra đến, đinh hướng công đức xà mỹ nhân. Xà mỹ nhân dùng sức huy động phách toái chạm tại thiên kiếp kiếm ánh sáng bên cạnh. Thiên kiếp kiếm ánh sáng bị chạm lệch hướng sút xa đi. Mà một kích này cũng làm cho công đức xà mỹ nhân bình thiên quan bên trong còn sót lại năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Thân hình của nàng hướng phía dưới rơi xuống, tại nàng rơi xuống thời khắc thiên kiếp cự nhân quỷ dị xuất hiện ở sau lưng nàng. Cự nhân thân thể từ nguyên bản hơn 200 mét thu nhỏ đến khoảng 150 mét. Hắn hai tay ôm quyền, hung hăng nện trên người xà mỹ nhân. 3. Công đức xà mỹ nhân thân thể vỡ nát ra trở về Tống Thư Hàng bản thể tiến vào phục sinh giai đoạn. Xích thiếu kiếm cuốn lên bảo đao phách toái hòa bình thiên quan, đao quang lóe lên trở về Tống Thư Hàng bên người. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Xích tiêu kiếm nói, hắn không thể ra tay, vừa ra tay, sẽ chỉ làm thiên kiếp uy lực biến mạnh hơn, trừ phi Tống Thư Hàng thật sự ở vào sống chết trước mắt. Tạ ơn, Tống Thư Hàng thu hồi bình thiên quan cùng phách toái đao. phách toái bảo đao bởi vì kèm theo cá voi thánh cốt, hàng rào, mới có thể tại loại này đẳng cấp đối kháng dưới, bảo trì thân đao không nát. Góc truyện audio.com, thiên kiếp cự nhân một lần nữa rơi xuống đất, hắn vẫy tay thiên kiếp kiếm ánh sáng vọt về, một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Tới, Tống Thư Hàng cắn răng nói, cùng một thời gian, hắn bộ thứ nhất, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng lắp ráp hoàn thành, lấy, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Làm hạch tâm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tỏa hào quang rực rỡ, muốn đem chân dung của nó hiện ra cho thế nhân. Là khối Rubik, là toàn thân khôi giáp, cũng hoặc là cái khác, thiên kiếp cự nhân cũng ngắm nhìn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bộ này toàn bộ là bát phẩm, pháp khí tổ hợp lúc mang cho hắn rất lớn cảm giác áp bách. Bất quá, hắn mắt nhìn tổ hợp pháp khí phía sau lại xoay đầu lại, hướng phía sau nhìn lại. Ở nơi đó, sâu không thấy đáy trong thâm nguyên, có một bóng người chậm rãi hiện lên. Là bản thân bị trọng thương, thảm không nỡ nhìn Vân Tức Tử. Vân Tức Tử phát ra khàn cả giọng tiếng kêu. Tiếp đó, từ dưới quần của nàng, có một cái viên thịt lăn đi ra. Ta thiên thiên thiên thiên thiên, Tống Thư Hàng đầu lưỡi đều đánh cuốn, mang thai Vân Tức Tử thật sự sinh ra đồ vật tới. Thánh nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị, công năng không phải, thể nghiệm 10 tháng mang thai sinh nở. Nỗi khổ sao, vì cái gì Vân Tức Tử thật sự sinh ra đồ vật tới, cách chương.